Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1142, Tây Môn Phượng Cứu Phô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, phòng nghị sự Vương Mạnh Phần, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Thuân, Diệp Hải Đường 5 người tổng hợp nhất đường, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Cô Thái Nãi, các ngươi nói một câu ý kiến đi. Lục Thế Tổ bị vây ở Tử Hỏa Uyên, muốn hay không phái người đi cứu hắn, phái ai đi? Vương Mạnh Phần trầm giọng nói, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng đi Tử Hỏa Uyên tầm bảo, Vương Minh Nhân bị vây ở Tử Hỏa Uyên, Tây Môn Phượng phái người hướng gia tộc cầu viện. Hắn người gia chủ này không dễ làm, hắn bối phận thấp, Vương Thanh Thiến bọn người là trưởng bối của hắn, điểm trọng yếu nhất, gia tộc kết đan tu sĩ cũng không nhiều, mà Tử Hỏa Uyên là Bắc Cương tu tiên giới nổi danh hiểm địa, phái kết đan tu sĩ đi vào Tử Hỏa Uyên, rất có thể sẽ chết tại Tử Hỏa Uyên. Bọn hắn căn bản không biết Vương Minh Nhân vị trí cụ thể, chỉ là biết Vương Minh Nhân bị vây ở Tử Hỏa Uyên bên trong, cứ như vậy, phái người tiến vào Tử Hỏa Uyên cùng chịu chết không có khác nhau. Không phái người cứu Vương Minh Nhân, lộ ra gia tộc bạc tình bạc nghĩa, Vương Minh Nhân trợ giúp gia tộc tại Bắc Cương tu tiên giới đặt chân, còn hỗ trợ bồi dưỡng kỹ nghệ nhân tài, không cứu Vương Minh Nhân không thể nào nói nổi, phái người cứu Vương Minh Nhân, không nhất định có thể cứu ra Vương Minh Nhân, nói không chừng hội dựng nhập càng nhiều nhân thủ, Vương Mạnh Phần lâm vào lưỡng nan. Coi như phái người đi cứu, phái ai đi, tu vi quá thấp không có tác dụng gì, tu vi quá cao, vạn nhất xảy ra chuyện, Vương gia nhưng không chịu đựng nổi cái này tổn thất. Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thiến, Vương Thu Minh, Diệp Hải Đường là gia tộc trung tầng chiến lực, Vương Mạnh Bân tu vi quá thấp, lấy hắn lôi linh căn tư chất, Vương gia vậy sẽ không phái hắn đi mạo hiểm. Vương Thanh Sơn đang bế quan tu luyện, Vương Thu Minh tọa trấn Ngân Xà Đảo, đoán chừng vậy bế quan. Thông chi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Kia càng thêm không thể nào, đã từng có nguyên anh tu sĩ chết tại Tử Hỏa Uyên, cũng không phải nguyên anh tu sĩ ra mặt liền có thể mã đáo thành công, lại nói, mọi chuyện đều muốn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ra mặt, lộ ra Vương gia tộc nhân rất vô năng. Bất kể nói thế nào, Minh Nhân Thúc Công là chúng ta trưởng bối, Tây Môn bà thím hướng chúng ta cầu viện, chúng ta cũng không thể bỏ mặc. Vương Thanh Thiến chủ động xin đi, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Linh đều vì gia tộc lập xuống không ít công lao, duy chỉ có Vương Thanh Thiến, nàng rất không có tồn tại cảm, người khác nói khởi nàng, chính là Thanh Liên tiên lữ nữ nhi, trừ cái đó ra liền không có, nàng cũng nghĩ vì gia tộc làm một chút sự tình. Quảng cáo, bát tỷ ta đi chung với ngươi đi, ta nhiều ít có thể giúp đỡ một điểm. Vương Thanh Thuần cũng nghĩ vì gia tộc làm một chút sự tình, nói đến, thực lực của hắn không yếu, bất quá Vương Thanh Sơn danh khí quá lớn, lộ ra Vương Thanh Thuần tương đối bình thường. Thanh Thuần biểu ca tu vi của ngươi quá thấp, Minh Nhân biểu thúc công là bị cấm chế kéo đi, trong này dính đến trận pháp chi đạo, cũng không phải là nhân số càng nhiều càng tốt, ta cùng Thanh Thiến biểu tỷ đi một chuyến đi. Nói lên trận pháp nhất đạo, các ngươi cũng không sánh nổi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hải Đường trầm giọng nói, nàng đối Vương Minh Nhân không có gì tình cảm, nàng gặp qua Vương Minh Nhân số lần ít đến thương cảm, nàng nguyện ý tiến về Bắc Cương, chủ yếu là muốn mượn này nhìn một chút Cửu U Tông, hỏi thăm một chút Cửu U Tông tình huống. Diệp Lâm cùng với nàng miêu tả qua Cửu U Tông mỹ cảnh, nàng vẫn muốn đi Bắc Cương nhìn một chút. Ta vậy cùng đi chứ, bát tỷ, Hải Đường biểu muội, thực lực của các ngươi không đủ, vạn nhất gặp được nguy hiểm ta cũng có thể giúp các ngươi. Vương Thanh Linh vậy nguyện ý tiến về, Vương Thanh Thiến cùng Diệp Hải Đường đấu pháp kinh nghiệm ít, nàng không quá yên tâm. Các ngươi đều đi Bắc Cương, nếu là Ngũ Long Hải vực bên này xảy ra chuyện gì, ai tới ứng đối? Thất Ca đang bế quan, Thu Minh bọn hắn tại Hồng Nguyệt Hải vực, nếu như ra khẩn cấp sự tình, ai tới ứng đối? Ta nhìn như vậy đi, thập tỷ cùng Hải Đường biểu muội đi thôi, bát tỷ lưu tại Thanh Liên Đảo. Vương Thanh Thuần đề nghị tu vi cao tộc nhân đều đi Bắc Cương, Ngũ Long Hải vực nếu là xuất hiện việc gấp xác thực không vị xử lý. Trải qua khẽ đảo thảo luận, Vương Thanh Thiến, Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Thuần tiến về Bắc Cương, Vương Thanh Linh lưu tại Thanh Liên Đảo. Vương Thanh Thiến tại Nam Hải tu tiên giới không có danh khí gì, nếu như Vương gia có khẩn cấp sự tình, Vương Thanh Thiến chấn không được thế lực khác kết đan tu sĩ, Vương Thanh Linh tựu không một dạng, Bách Linh tiên tử danh tự truyền khắp Ngũ Long Hải vực cùng phụ cận mấy cái hải vực, nàng tác dụng uy hiếp lực. Bắc Cương cứ điểm vốn là cần kết đan tu sĩ thống soái, Vương Thanh Thuần tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, hắn đi Bắc Cương tu tiên giới, vậy có lưu tại Bắc Cương lãnh đạo bên kia tộc nhân dự định. Bát tỷ, Hải Đường biểu muội, 12 đệ, các ngươi cẩn thận một chút, chuyện không thể làm, quên đi, không nên miễn cưỡng. Vương Thanh Linh trịnh trọng dặn dò, nếu không phải gia tộc cần nhân thủ, nàng rất muốn tự mình đi một chuyến. Vương Thanh Thiến đáp ứng, cùng Diệp Hải Đường, Vương Thanh Thuần rời đi Thanh Liên Đảo. Bắc Cương tu tiên giới, Hòa Phượng phường thị, gian nào đó mật thất, Vương Trường Kiệt nằm tại trên giường đá, hai mắt nhắm nghiền, Tây Môn Phượng canh giữ ở trước giường, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Khụ khụ, Vương Trường Kiệt ho nhẹ vài tiếng, chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt. Trường Kiệt, ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi, ngươi cảm giác thế nào? Tây Môn Phượng mặt mũi tràn đầy vui vẻ ân cần hỏi han. Tốt hơn nhiều, nương, cha ta đâu? Tây Môn Phượng thở dài một hơi, miễn cưỡng vui cười, nói. Cha ngươi ra ngoài bận bịu một chút việc, muộn một chút mới trở về, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, nương đi mời Lưu sư thúc cho ngươi xem xét. Quảng cáo, nàng trong khoảng thời gian này gặp không ít hảo hữu, khẩn cầu bọn hắn đi cùng mình tiến về Tử Hỏa Uyên, vừa nghe nói đi Tử Hỏa Uyên cứu người, những này hảo hữu đều không đáp ứng, Tây Môn Phượng là cho chỗ tốt, vấn đề là, người ta sợ có mệnh cầm không mạng hoa, không cần thiết ai sẽ tiến vào Tử Hỏa Uyên mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn cùng Vương Minh Nhân quan tâm giới hạn tại uống trà nói chuyện phiếm, giao lưu tu luyện tâm đắc, để bọn hắn vận dụng quyền lợi hỗ trợ không có vấn đề, để bọn hắn đánh bạc mệnh đi cứu Vương Minh Nhân, bọn hắn cũng không nguyện ý, không có quá mệnh giao tình ai sẽ mạo hiểm tiến vào Tử Hỏa Uyên, trọng yếu nhất chính là Tây Môn Phượng cũng không biết thế nào mới có thể cứu sót Vương Minh Nhân. Nàng chỉ biết là Vương Minh Nhân bị kéo vào trong cấm chế, làm sao cứu ra Vương Minh Nhân, nàng cũng không rõ ràng, nàng vậy cầu viện qua tông môn, thế nhưng là bọn hắn tiến vào Tử Hỏa Uyên là cá nhân hành vi, Thái Nhất Tiên môn cao tầng sẽ không vì bọn hắn hành vi cá nhân phụ trách, cũng không thể vì cứu Vương Minh Nhân, cưỡng ép cắt cử cái khác kết đan tu sĩ tiến vào Tử Hỏa Uyên đi. Nếu là những này kết đan tu sĩ chết rồi, ai phụng dưỡng hậu nhân của bọn họ? Thái Nhất Tiên môn đệ tử đi hiểm địa thám hiểm, được chỗ tốt mình độc chiếm, xảy ra chuyện cầu viện tông môn căn bản sẽ không mở cái này xấu đầu. Tu tiên giới không phải là không có ví dụ như vậy, một vị nào đó tu sĩ cấp cao bị vây ở hiểm địa tông môn phái không ít cao thủ đi cứu toàn quân bị diệt cuối cùng tự nhiên là phái người cao tầng phụ trách. Đương nhiên, Thái Nhất Tiên môn cao tầng cũng không phải mặc kệ thuyết phục hai vị kết đan tu sĩ cùng đi Tây Môn Phượng tiến về Tử Hỏa Uyên, bất quá người ta có hai cái yêu cầu, thứ nhất, mặc kệ có thành công hay không, đi một chuyến Tử Hỏa Uyên muốn 200 vạn linh thạch có thể cầm đồ vật thế chấp. Thứ hai, nếu là bọn hắn xảy ra chuyện Tây Môn Phượng muốn chiếu cố hậu nhân của bọn họ, đồng thời muốn trợ giúp hậu nhân của bọn họ kết đan, Tây Môn Phượng muốn tâm ma phát thể, hai cái điều kiện này có một ít hà khắc, bất quá không có cái này bảo hộ ai sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến vào Tử Hỏa Uyên. Chỉ bằng trước kia từng uống rượu, Vương Minh Nhân hảo hữu tương đối nhiều, bất quá đều không có quá mệnh giao tình, sống phóng túng xã giao không có vấn đề, thật đến thời khắc mấu chốt người ta là không để ý hắn. Vì cứu Vương Minh Nhân, Tây Môn Phượng có thể nói là đập nồi bán sắt, cũng may Vương Minh Nhân bằng hữu nhiều, đông mượn Tây góp cuối cùng là góp đủ 400 vạn linh thạch. Nàng hiện tại liền chờ Vương gia phái người tới, đến lúc đó cùng một chỗ tiến vào Tử Hỏa Uyên cứu Vương Minh Nhân. Tây Môn Phượng vừa đi ra chỗ ở, liền thấy Trần Tương Nhi. Cách chương.